Thật thiếu gia áo choàng lại bảo, chương 39, nhất định phải thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm này của Tống Ngọc khiến mọi người thật bất ngờ, cậu trực tiếp phá vỡ kế hoạch của tổ chương trình, giành chiến thắng trong vòng đầu tiên. Khi kết thúc, ngay cả đạo diễn Hồ Lam cũng không nhịn được, kéo cậu sang một bên, hoài nghi dò hỏi. Không phải, ngài thực sự chỉ có chút hứng thú yêu thích với chuyện này thôi à, chưa từng học chuyên môn sao? Tống Ngọc mỉm cười một cách bí ẩn, rồi hỏi ông ta một câu hoàn toàn không liên quan. Ông đã từng nghe về bậc thầy thêu Tô Châu nổi tiếng, Thẩm Tử Văn chưa? Hồ Lam ngẩn người một lúc, rồi chớp mắt, ý ngài là bậc thầy Thẩm Tử Văn, Thẩm đại sư người đã thêu bức tranh hai mặt, được bán đấu giá với giá hơn 300 triệu ở nước ngoài. Tôi đương nhiên là đã nghe nói đến, mọi người đều nói, một thùng hàng thêu Tô Châu còn quý hơn cả ngàn vạn vàng. Phẩy chấm, tranh trăm năm, thêu nghìn năm, nhưng thực sự thì giá trị của thêu Tô Châu là bao nhiêu, chẳng ai có thể tưởng tượng được, cho đến khi Thẩm Tử Văn bậc thầy thêu Tô Châu xuất hiện. Ông chính là bậc thầy thực sự, người đã kết hợp hoàn hảo tất cả tinh hoa của kỹ thuật thêu Tô Châu. Chính sự xuất hiện của ông đã giúp mọi người thấy được giá trị và sức hấp dẫn của di sản văn hóa phi vật thể. Nhưng mà Thẩm Tử Văn bậc thầy thêu Tô Châu này có mối quan hệ gì với Tống Ngọc chứ? Hồ Lam ngạc nhiên hít một hơi, bỗng nhớ lại một tin đồn đã lan truyền rộng rãi mấy năm trước. Có người nói rằng Thẩm Tử Văn Thẩm đại sư chỉ nhận học trò nữ có tài năng xuất sắc. Nhưng học trò cuối cùng lại là một người đàn ông không mấy tên tuổi ở thành phố S. Mọi người đều rất tò mò không biết chàng trai này rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể khiến Thẩm Tử Văn phá lệ nhận làm đệ tử. Nhưng chưa ai từng thấy diện mạo thật sự của người học trò cuối cùng đó. Mà Tống Ngọc, từ nhỏ đã sống ở thành phố S, ít nhất trước khi được Từ Gia nhận lại. Nơi cậu sống lâu dài bên ngoài nhất chính là thành phố S. Nhưng cụ thể cậu đã làm gì ở thành phố S thì không ai biết. Hồ Lam khó có thể tin đến mức trợn mắt, nhưng bị Tống Ngọc khẽ. Hừ, một tiếng ngừng lại, trong lòng không khỏi mắng thầm. Ông ta biết rồi. Tần phu nhân và Từ Gia quả thật là hại chết người mà. Bọn họ chỉ nói Tống Ngọc là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, nhưng cụ thể cậu đã lớn lên như thế nào ở nông thôn, lại chẳng ai nói đến. Đây là một đứa trẻ bình thường lớn lên ở nông thôn sao? Cái này rõ ràng là kịch bản của một cao thủ xe tăng quét dọn mà. Nhà soạn nhạc thiên tài, chồng cũ bí ẩn của một gia tộc tài phiệt, học trò cuối cùng của Thẩm Tử Văn, chỉ cần một trong những danh hiệu này thôi, ném ra ngoài là đủ để khiến vô số đài truyền hình và chương trình thực tế đua nhau tranh giành. Thế mà bọn họ lại coi cậu như kẻ thù mà đối xử. Tổn thọ quá, may mà ông ta đã nhanh chóng đổi thái độ, nếu không bây giờ bị đánh chắc chắn sẽ là ông ta rồi. Hồ Lam nhìn trộm một cái về phía Phùng Mạc Mạc, trong lòng vừa mừng vừa sợ, yên lặng ngậm miệng lại, tự giấu đi công lao của mình, tiếp tục xem trò vui. Dù Phùng Mạc Mạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu gần như muốn gãi đến rụng tóc vì bối rối, nhưng ông ta vẫn không thể ngờ được kết quả lại như vậy. Tuy nhiên, một khi chưa hoàn thành, đương nhiên ông ta không thể dễ dàng bỏ cuộc. Vậy là, sau khi ông ta và Tổng kế hoạch Châu Đầu ghé tai trò chuyện suốt nửa giờ, bọn họ tuyên bố về phần thi hẹn hò thứ hai. Đua xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ngọc cùng Thẩm Dung Thời, hóa ra, nhóm bên cạnh đang nấu ăn cuối cùng lại khiến mọi người bất ngờ khi giành chiến thắng. Tần Quyền cùng Hứa Nặc Khiêm liên thủ lại đánh bại hai vị đầu bếp nổi tiếng của chương trình hẹn hò Chu Từ Lực cùng Tạ Nhuận, giành được chiến thắng cuối cùng. Cho nên, cuối cùng người đối đầu với bọn họ chính là Tần Quyền cùng Hứa Nặc Khiêm. Chờ đã. Mấy người nói là Tần Quyền cùng Hứa Nặc Khiêm thắng trong cuộc thi nấu ăn đánh bại Chu Từ Lực cùng Tạ Nhuận sao? Không thể nào, ai nấu ăn cơ chứ? Hứa Nặc Khiêm từ khi tham gia chương trình hẹn hò đã luôn chỉ biết làm phụ tá, chẳng biết nấu nướng gì cả. Còn về Tần Quyền, Tống Ngọc không khỏi nhớ lại lúc bọn họ vừa mới kết hôn, khi hai người đứng trong bếp mặt đối mặt, không biết nên bắt đầu từ đâu trong sự bối rối. Nhớ rõ lúc đó cậu còn chê bai một câu khá nặng. Dù nói rằng tiết hạnh là món quà tốt nhất của người đàn ông khi kết hôn, nhưng kỹ năng nấu ăn cũng là một phẩm chất xuất sắc mà đàn ông cần phải có chứ. Sao anh lại chẳng biết gì thế? Nghe xong, Tần Quyền đã im lặng rất lâu, sau đó gọi điện thoại mời một nhà hàng gần Tần gia đến. Đầu bếp của nhà hàng 7 sao đã làm cho bọn họ một bàn ăn hơn 10 món ngay tại chỗ, cười tươi như gì ấy, trước khi rời đi còn thân mật để lại số điện thoại, nói rằng lần sau gọi đồ ăn ngoài có thể được giảm giá 30. Việc này mới chỉ qua có bao lâu thôi, cũng chỉ khoảng 1 năm rưỡi, mà bây giờ ông lại nói là Tần Quyền thắng Chu Tử Lực cùng Tạ Nhuận trong cuộc thi nấu ăn. Nghiêm túc à? Tống Ngọc đầy nghi ngờ hỏi. Ông chắc chắn là bọn họ tự tay làm, chứ không phải gọi đồ ăn ngoài đấy chứ. Đạo diễn Phùng Mạc Mạc ngừng một lúc, rồi vội vàng lắc đầu. Không không không, đạo diễn của nhóm B đã quay toàn bộ quá trình, thực sự là Tần tiên sinh tự tay vào bếp. Nghe nói ngày ấy đã làm món nổi danh kiểu Trung Quốc là đậu hù ma bà và cá chua Tây Hồ. Các giám khảo ăn xong đều khen không mớt lời, bởi vì các nhân viên công tác đều có khẩu vị Trung Quốc, nên cuối cùng bọn họ đã bỏ phiếu, thắng sát sao với món ăn Tây của Tạ tiên sinh và Chu tiên sinh. Nếu là món ăn Trung Quốc thắng món ăn Tây thì có vẻ hợp lý. Nhưng nếu người nấu là Tần Quyền, thì nó có chút quỷ dị. Anh ta học nấu ăn từ khi nào vậy? Sao tôi lại không biết gì cả? Mang theo sự nghi ngờ trong lòng, khi hai nhóm khách mời gặp lại nhau, Tống Ngọc cuối cùng không thể nhịn được nữa hỏi thẳng. Anh học nấu ăn từ khi nào vậy? Không phải anh từng nói, cả đời này không cần vào bếp nên không học sao? Khi hai người kết hôn được hơn 1 năm, bọn họ vẫn ăn cơm do má Vương nấu mỗi bữa, mà chưa thấy ai trong bọn họ phải sắn tay vào làm món canh món súp gì. Mới ly hôn có hơn nửa năm, sao Tần Quyền lại hạ thấp cái đầu cao quý của mình, bắt đầu nấu món Trung Quốc vậy? Chẳng lẽ trong lòng anh ta có tiểu tình nhân khác rồi? Tống Ngọc nghĩ vậy trong lòng, rồi không nhịn được mà hỏi ra miệng. Sao vậy, Tổng Giám Đốc Tần, có ai đó khiến anh muốn vào bếp sao? Cảm nhận được lời nói của mình có phần chua chát, Tống Ngọc còn chưa chờ Tần Quyền trả lời, đã lập tức thay đổi giọng điệu, lạnh lùng cứng rắn nói. Thôi, không cần nói với tôi, dù sao chúng ta cũng đã ly hôn rồi, chuyện của anh, tôi cũng chẳng tò mò. Tần Quyền muốn nói gì đó, nhưng lại ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm dừng lại trên người Tống Ngọc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nuốt xuống những lời muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai nói cho Tống Ngọc biết, sau khi ly hôn, Tần Quyền đã bao nhiêu lần đứng đờ ra nhìn chằm chằm vào căn phòng của hai người, ánh mắt đờ đẫn ngẩn ngơ. Cũng chẳng ai nói cho Tống Ngọc biết, gia chủ một gia tộc tài phiệt bận rộn đến mức như bay, lại là làm thế nào trong những lúc nhận ra cả năm trời kết hôn mà gần như không có bất kỳ ký ức nào về việc đứng trong bếp, từng bước học nấu món Trung Quốc, trong vô số đêm tối, nhìn những món ăn nguội lạnh, một mình lặng lẽ ăn uống. Giữa hai người thực sự có quá nhiều khoảng cách. Có những điều là do hoàn cảnh, nhưng cũng có những sự kiên trì không ai muốn chủ động nhún nhường trước. Tần Quyền không biết nên bắt đầu từ đâu, mà Tống Ngọc cũng không biết nên hỏi gì trước. Cả hai vẫn chìm trong cảm xúc của cuộc ly hôn, thì Hứa Nặc Khiêm là người đầu tiên không nhịn được mà lên tiếng. Này, Tần Quyền, anh làm gì vậy? Chúng ta mới là một nhóm mà, sắp đến cuộc thi đua xe rồi, chẳng phải anh nói phải thắng sao? Sao lại đi với Tống Ngọc vậy? Phải thắng, Tống Ngọc lập tức cảnh giác, lùi về phía sau 2 bước, ánh mắt đầy đề phòng nhìn Tần Quyền. Được lắm, anh dám dùng Mỹ Nam kế, làm rối loạn tâm trạng tôi à, biết rõ là tôi cần quyền thông tin để xác định ai mới là dược sĩ Spencer, mà anh lại lén lút có ý định giành chiến thắng, cướp mất cơ hội của tôi. Ý anh là gì? Tần Quyền không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn thoáng qua Hứa Nặc Khiêm một cái, thấy Tống Ngọc quay người định rời đi. Anh không nhịn được mà vội vàng kéo tay cậu lại, hạ giọng cảnh cáo nói. A Ngọc, tôi nghĩ cậu không cần phải cố quá trong cuộc thi này. Spencer không quan trọng như cậu nghĩ đâu. Là bạn hay thù còn chưa rõ. Nếu để lộ thân phận quá sớm, chỉ khiến cậu rơi vào thế bị động thôi. Thế à, ý anh là ngoài việc tái hôn với anh, tôi chẳng còn con đường nào khác sao? Ý tôi không phải vậy. Tần Quyền bất đắc dĩ biện bạch một câu, che giấu hết mọi biểu cảm. Buông tay ra. Dù sao, làm gì cũng phải cẩn thận, có tôi ở đây. Anh nhẹ giọng nói xong, liếc nhìn máy quay cùng đạo diễn bên cạnh, không nói thêm gì nữa, quay lại bên cạnh Hứa Nặc Khiêm. Còn Tống Ngọc thì đang bối rối suy nghĩ về câu nói. Là địch hay là bạn còn chưa rõ, rơi vào trạng thái im lặng, Tần Quyền sẽ không lừa cậu. Nhiều năm như vậy, từ khoảnh khắc bị đối phương nắm tay dẫn ra khỏi cô nhi viện, cậu đã vô thức quen với việc tin tưởng đối phương trong mọi chuyện, cho dù đến hôm nay cũng vẫn vậy. Có thể khiến Tần Quyền nói ra câu này, chắc chắn anh đã biết điều gì đó ở phía sau. Không lẽ, chuyện của Spencer là một cái bẫy? Hay là nói, trong nhóm khách mời còn ẩn giấu người nào đó có ý đồ xấu đối với cậu và Spencer. Tống Ngọc cúi đầu trầm mặc nghĩ, trong khi bên cạnh, Thẩm Dung Thời sau khi được các nhân viên thay xong micro, bình tĩnh bước lên phía trước. Tống Ngọc, sao tôi cảm thấy đạo diễn có vẻ như đang cố tình đối xử bất công với chúng ta vậy? Lần trước thi thêu thùa còn chấp nhận được, nhưng lần này, ai mà không biết Hứa Nặc Khiêm là người giỏi nhất về đua xe, bảo chúng ta thi cái này. Chẳng phải hơi kỳ lạ sao? Cái này chẳng phải chỉ là kỳ lạ đâu. Đây rõ ràng là cố tình không muốn để bọn họ thắng mà. Tống Ngọc trong lòng chửi thầm, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng. Cái tên Phùng Mạc Mạc này còn thông minh hơn Hồ Lam nhiều, biết cách đi vào tận gốc vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, cho dù sau này ông ta có chỉnh sửa Tống Ngọc thành một người hoàn toàn vô dụng, làm hình ảnh người kéo chân đội, khi quay lại phát sóng bản gốc, fan và khán giả cũng sẽ không tạo ra sóng gió gì lớn, chỉ có thể bàn tán về việc cuộc thi không công bằng mà thôi. Nhưng từ đó, bọn họ có thể giải thích rằng đây là cơ hội để các khách mời khác tỏa sáng, chẳng phải ông ta làm sai. Nhưng ai có thể ngờ, ông ta lại bắt Tống Ngọc và những người khác phải thi đua xe với Hứa Nặc Khiêm. Điều này rõ ràng là không có ý định để bọn họ thắng. Nếu không thắng, làm sao cậu liên lạc được với Spencer? Nhưng nếu thắng, cậu lại không chắc chắn liệu Hứa Nặc Khiêm có từng đến thành phố H và thành phố S tham gia thi đua xe với cậu hay không. Nếu đã từng tham gia, chắc chắn Hứa Nặc Khiêm sẽ nhận ra cậu chính là 7388. Với mức độ nổi tiếng của biển số xe này trong giới đua xe đường phố, nếu bị lộ ra, lại là một rắc rối lớn. Nhưng nếu chưa từng thi đấu, một tay đua nghiệp dư như cậu làm sao có thể thắng được Hứa Nặc Khiêm, người đã 3 lần vô địch. Đây quả thật là một điều kỳ lạ. Khi chương trình được phát sóng, người trong giới đua xe rất khó để không chú ý đến. Dù chọn thế nào thì cuối cùng cũng đều là đường cùng. Hoặc là từ bỏ việc liên lạc với Spencer, hoặc là từ bỏ việc che giấu thân phận 7388. Nhóm đạo diễn lần này đúng là đã tạo ra một bài toán khó cho cậu. Tống Ngọc trầm tư không nói gì, thật lâu không có mở miệng. Thẩm Dung Thời hiểu nhầm rằng đối phương không muốn tham gia, dù sao đối thủ là Hứa Nặc Khiêm, ai mà không thua nhỉ. Dù sao, nếu nói việc thắng trong cuộc thi thêu lần trước đã là một điều kỳ diệu, thì lần này dù có thua, cũng đã là cố gắng hết sức rồi. Chỉ là việc xác nhận xem Tống Ngọc có phải là đét hay không, đành phải rời lại một chút vậy. Hay thì thế này đi, tôi sẽ thi đua xe với Hứa Nặc Khiêm. Thẩm Dung Thời quyết đoán nói, khiến Tống Ngọc không khỏi ngạc nhiên. Anh đua, anh biết đua xe à? Thẩm Dung Thời lắc đầu, chỉ là mới vừa lấy bằng lái không lâu, nhưng lần trước toàn nhờ có cậu dẫn dắt, lần này đổi lại tôi, cũng công bằng. Không, cái này không giống như thêu thùa, nó nguy hiểm hơn nhiều, anh lại là bác sĩ ngoại khoa. Thôi, vẫn là để tôi làm đi. Sau một chút do dự, Tống Ngọc cuối cùng vẫn không nhịn được mà đứng ra. Dù chuyện của Spencer có thể có một kết cục khác ở phía sau, nhưng cậu rốt cuộc vẫn phải toàn lực thử một lần. Dù sao, điều này có nghĩa là liệu cậu có thể hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào Tần Quyền, tự lập và có thể ngủ nghỉ một cách độc lập. Cậu không muốn nữa, không muốn trao quyền giấc ngủ của mình cho người khác, muốn ngủ khi nào thì ngủ, hạnh phúc ấy, cậu không muốn bỏ lỡ một giây nào. Cho dù có lộ thân phận, thì sao chứ? Mặc dù con đường phía trước có gập ghềnh, cậu cũng không sợ bất kỳ điều gì. Nghe thấy Tống Ngọc chuẩn bị ra tay, Hứa Nặc Khiêm vốn đang thiếu hứng thú, bỗng nhiên ánh mắt sáng rực lên. Hắn không quên lần trước thua Tống Ngọc trong cuộc đua mô tô nước. Lúc đó hắn đã biết, tên nhóc Tống Ngọc này chắc chắn biết đua xe. Quả nhiên, cuối cùng cũng không kiềm chế được rồi phải không? Được, nhân cơ hội này, chúng ta thi đấu một trận cho ra trò. Nếu cậu thắng, thì dù tôi phải nhịn ăn cả tuần, không liên lạc với bên ngoài, tôi cũng đồng ý, hắn tràn đầy chiến ý. Đã chán ngấy những kẻ thua cuộc trong giới đua xe, những người chỉ biết giữ mình trong sự bảo thủ và tự mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, hắn muốn tự mình chọn đối thủ, nếu có thể đánh bại được Tống Ngọc thì càng tốt. Mà Tống Ngọc này, hắn có trực giác cho rằng đối phương có thể làm được. Hai người đã chính thức quyết định cuộc thi, nhưng Tần Quyền lại không đồng ý chỉ có hai người thi đấu riêng. Chúng tôi cũng là cộng sự. Nếu chỉ để bọn họ thi đấu, có phải sẽ cảm thấy như đứng ngoài cuộc không? Chi bằng, chúng tôi làm lái phụ, cùng tham gia thì sao? Đề nghị này khiến Phùng Mạc Mạc cùng Hồ Lam hai mặt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Không phải chứ, chuyện nguy hiểm như thế, Tần Tổng cũng muốn tham gia sao? Nếu bị Tần gia biết được, Thẩm Dung Thời ánh mắt lóe lên, bước ra cũng đồng tình nói. Tôi cũng nghĩ thế, nếu đã là cộng sự thi đấu, thì chúng tôi tự nhiên cũng phải tham gia mới đúng, nếu không chẳng phải chỉ ngồi hưởng lợi sao? Hứa Nặc Khiêm nghe thấy lời này, lập tức không đồng ý, đừng, các người cứ yên ổn ngồi ở đó là giúp chúng tôi lớn lắm rồi. Nếu ngồi ghế phụ lái, chúng tôi lại phải lo lắng cho an toàn của các người, như vậy chẳng phải là gây thêm rắc rối sao? Nếu là Thẩm Dung Thời kiểu trầm tĩnh thì còn đỡ, nhưng nếu là Tần Quyền kiểu này, rõ ràng là đang bênh vực cho người chồng cũ, ai mà biết giữa chừng anh ta có thể giật lấy tay lái để giúp Tống Ngọc Thắng không? Hứa Nặc Khiêm nhìn bọn họ với vẻ đầy hoài nghi và không tin tưởng. Tần Quyền tự nhiên biết hắn đang lo lắng điều gì, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng đề nghị. Vậy thì thế này đi, chúng ta đổi vị trí cộng sự, ngồi ghế phụ lái. Như vậy, ảnh hưởng đến sự can thiệp cũng sẽ tương đương. Đổi vị trí, Tống Ngọc sửng sốt, không khỏi hoài nghi liệu mình có đi nhầm đường khi ra ngoài ngày hôm nay không? Sao lại có cảm giác như mặt trời mọc từ phía tây vậy? Kể từ khi cậu và Tần Quyền quen biết đến nay, đối phương chưa bao giờ ngồi xe của cậu, chỉ vì cậu lái xe quá nhanh, trong khi Tần Quyền là người luôn coi trọng sự an toàn, không bao giờ giao tính mạng cho người khác. Hôm nay, thế nhưng lại muốn ngồi xe của cậu sao? Điên rồi à? Đề nghị của Tần Quyền nhìn có vẻ điên rồ, nhưng thực sự là điều kiện công bằng nhất. Sau khi nghe xong, Thẩm Dung Thời cùng Hứa Nặc Khiêm tự nhiên không còn từ chối nữa. Hai vị đạo diễn cũng không có lá gan dám phủ nhận, chỉ có thể vội vàng đồng ý, bí mật yêu cầu các nhân viên công tác khác đi kiểm tra lại tình hình an toàn của hai chiếc xe. Nhất định không được có bất kỳ sự cố nào. Tống Ngọc vừa thấy tình huống này, tự nhiên hiểu lý do vì sao Tần Quyền lại làm như vậy. Chẳng qua là lo lắng mẹ Tần sẽ lén lút ra tay ở đây, tạo ra những mối nguy hiểm ngầm về an toàn, để sau này gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu là như vậy, có Tần Quyền ở đó, hai người ngồi chung một chiếc xe, cho dù mẹ Tần có kế hoạch gì đi chăng nữa, cũng chỉ có thể vì sự an toàn của Tần Quyền mà buộc phải tạm dừng. Tống Ngọc trong lòng cảm thấy ấm áp, có chút ngại ngùng làm một tiếng ho nhẹ. Dù cậu cảm thấy với tính cách của hai vị đạo diễn kia, bọn họ chắc chắn không dám ra tay ở đây, nhưng thái độ được người quan tâm này, rốt cuộc vẫn khiến cậu cảm kích. Khụ, tôi phải nói trước nhé, xe của tôi không phải dễ ngồi đâu. Nếu giữa đường anh muốn xuống xe, tôi sẽ không dừng lại đâu. Cậu nói xong với vẻ kiêu ngạo, xoay người bỏ đi, chuẩn bị đi khảo sát địa điểm đua xe. Hứa Nặc Khiêm cùng Thẩm Dung Thời đương nhiên vội vàng đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Quyền nhếch khóe miệng cười, không biện luận gì, chỉ liếc một nhân viên công tác trong nhóm của Phùng Mạc Mạc một cái đầy cảnh cáo, rồi nâng chân đuổi theo. Bởi vì địa điểm quay phim chủ yếu vẫn ở hòn đảo này, nên sân đua xe không được xây dựng riêng biệt mà lựa chọn con đường vòng quanh đảo. Đại khái khoảng 500 km, hai vòng. Toàn bộ đoạn đường cơ bản vẫn khá ổn định, chỉ có vài nơi ở phía nam, có hai con dốc khá gồ ghề, khi ngồi trên xe đi lên đi xuống có thể rõ ràng cảm nhận được sự nhấp nhô của mặt đất. Tống Ngọc cùng Hứa Nặc Khiêm chờ Tần Quyền cùng Thẩm Dung Thời từ lái qua vài vòng quanh đảo, làm quen với tình hình đường xá, sau đó mới dừng lại ở vạch xuất phát, thay xe đua chuyên nghiệp mà đội ngũ sản xuất đã chuẩn bị từ sáng sớm. Ôi, hai chiếc Koenigsegg Riviera. Không tệ đấy nha, Koenigsegg Riviera hình ảnh. Hứa Nặc Khiêm hào hứng huyết sáo, sờ tay lên nắp xe, cảm nhận được adrenaline trong cơ thể mình đang từ từ dâng lên. Hắn ta mở cửa xe, ngồi vào trong, hoàn toàn làm quen với các thiết bị điều khiển. Mà Tống Ngọc thì không chút hoang mang mở ra nắp xe trước, kiểm tra các hệ thống chức năng bên trong. Người ta thường nói, mỗi tay đua xe đều là một thợ sửa xe bán chuyên. Tống Ngọc đã chơi đua xe nhiều năm. Đương nhiên rất quen thuộc với các chức năng của xe. Sau một hồi kiểm tra, cậu không chỉ phát hiện ra một số điểm bị động tay động chân qua. Cậu lén lút liếc nhìn Phùng Mạc Mạc ở bên cạnh, cầm hộp công cụ lên, sửa lại từng chi tiết, rồi vỗ vỗ vào cửa kính xe của Hứa Nặc Khiêm, nhắc nhở. Kiểm tra một chút đi, đừng để xảy ra chuyện, rồi lại đổ lên đầu tôi. Hứa Nặc Khiêm lúc này mới sửng sốt, nhận ra mình không phải đang tham gia một cuộc đua xe chuyên nghiệp, mà chỉ là một chương trình thực tế. hắn ta liền đứng dậy, mở nắp xe, bắt đầu kiểm tra. Không ngờ, cũng phát hiện ra một số vấn đề không lớn không nhỏ. Có vài chỗ, nếu nói là nguy hiểm thì cũng không đến mức đó, nhưng khi tăng tốc quá nhanh thì rất dễ không kiểm soát được. Hắn ta biết, đây không phải là cố ý nhắm vào mình, vì nếu Tống Ngọc đã lên tiếng nhắc nhở, thì có lẽ xe của Tống Ngọc còn có vấn đề lớn hơn. Lẽ nào đây là cố ý biến mình thành vật thí nghiệm sao? Hứa Nặc Khiêm lập tức mặt mày lạnh đi, nhìn hai vị đạo diễn cười nhạo, cầm công cụ lên lần lượt chỉnh sửa các chi tiết. Phùng Mạc Mạc cùng Hồ Lam đều vẻ mặt khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy hai vị khách mời tự tay sửa chữa, bọn họ cũng lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Lưng bọn họ bất giác ướt đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng nhìn về phía các nhân viên công tác trong nhóm của mình. Chưa nói đến sau cuộc đua này, hai người đã kiểm tra lại đội ngũ của mình một lần nữa, loại bỏ bao nhiêu. Kẻ nội gián, chỉ riêng việc Tần Quyền giám sát chiếc xe, nhìn có vẻ khá hữu ích, ít nhất lần này những chiêu trò cũng không quá mức. Nhìn ở khía cạnh tôn trọng mặt mũi này, Tống Ngọc thấy đối phương đã ngồi vào ghế phụ lái, liền không nói thêm gì nữa. Cả hai bên đều là người thẳng thắn, một lỗi nhỏ như vậy cũng không quá để tâm, vẫn tiếp tục theo quy tắc của chương trình, dừng lại ở vạch xuất phát, vào vị trí của mình. Khi tiếng súng vang lên, hai chiếc xe như những mũi tên rời khỏi cung, lập tức lao đi. Cách chương.